Chương 175. Bóng đi thẳng đến 3 phần tuyến bên ngoài Hỉ Ủ Gạ Dẫn vậy trong tay, Hỉ Ủ Gạ Dẫn cảm giác được trong tay xúc cảm, tâm bên trong không được gọi tốt. Bốn người bao bọc bên trong, Kuzuko thoải mái cầm bóng chuyển tới, hơn nữa còn là xúc cảm vô cùng dễ chịu một kích chuyền bóng. Hỉ Ủ Gạ Dẫn vậy nhẹ nhàng đạp đi lên, hai tay giữa ngón tay nhẹ nhàng đẩy. Bạch giống ruột lọt rổ, khiến cho nhân tâm say tiếng ma sát lại xuất hiện. Đáng giận, gia hỏa này không chỉ có đánh đơn mạnh, ngay cả chuyền bóng cũng là như thế tốt. Dù sẽ trường cao đẳng bốn người nhìn qua Cụ Dồ Cổ, sắc mặt nộ hỏa trùng thiên. Cụ Dồ Cổ ánh mắt giống như một trận gió lạnh đảo qua, dù sẽ trường cao đẳng bốn trong lòng người đều cảm thấy lạnh biểu biểu. Nhìn trên đài xọa trịa ị mở ổ xỉ cảm thán nói, Cụ Dồ Cổ Tetsuo chỉ sở dĩ được xưng là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người. Hắn trô đáng sợ không chỉ là siêu cường đánh đơn năng lực, còn có một tay tinh diệu chuyền bóng, chỉ là Cụ Dồ Cổ lên cấp 3 rất ít biểu hiện thôi, nhưng không thể không nói, liền vẹn vẹn cái này chuyền bóng liền rất lợi hại. Đây đều là ạ áo mỹ nẹ đặc kỳ nói cho xỏa chia ỉ mọi ổ xì. Ừm, 3 điểm bóng rất mạnh, quả thực là toàn năng đồng thời vô giải tồn tại, học sinh cấp 3 bên trong một đối một không có người đánh bại Cụ Dồ Cổ. Bên cạnh giữa ủ xa Cụ Dồ Phụ Hòa nói, Đại Sủ Kẻ Nạ Rủ Mì ngăn tại Cụ Dồ Cổ trước mặt, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, tiểu tử, lần này ngươi tuyệt đối qua không ta. Vành Cụ Dồ Cổ trực tiếp châm xuống, hóa thành một đạo cực nhanh cử kiếm xuyên qua toàn bộ sân bóng, trong nháy mắt lướt qua Đại Sủ Kẻ Nạ Rủ Mì. Đại Sủ Kẻ Nạ Rủ Mì gắt gao ngăn trở quanh thân, hai người tốc độ nhanh chóng vận động lấy. Bất thình lình Cụ Dồ Cổ tệt xua dừng một cái nửa quay người kéo cầu trực tiếp bên phải nghiêng đi rơi Đại Sủ Kẻ Nạ Rủ Mì. Vành Đại Sủ Kẻ Nạ Rủ Mì điên run dưới cước bộ té ngã trên đất bàn thượng. Cụ Dồ Cổ một bước liền giết tiến vào rủ sở trường cao đẳng 3 giây khu bên ngoài, lần này là 3 cá nhân vây lên. Vụt Cụ Dồ Cổ một cái chân phải phía bên phải, cổ tay nhẹ nhàng một cái đánh trúng bóng, bóng hóa thành cô tuyến bay ra 4 người đỉnh đầu. Bóng trực tiếp bị tải gã cả ghệ mì tiếp được, tinh diệu truyền bóng lại xuất hiện, hơn nữa còn là cổ tay kích cầu. Nani rủ xây 4 người trừng đại song mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cầu đâu tải gạ cả ghệ mỉ đường ném bóng bên trong một bước nhảy lên thật cao nắm bóng rôi ra. Khấu trừ đi vào A cả ghệ mỉ xảy dỉn ghế dự bị mọi người cùng kêu lên kêu to. Thật cao, đây là người A uống cả ghệ mỉ cao cao bay vọt. Huệ đang để cho mọi người vạn vạn không nghĩ đến sự tình phát sinh. Cả ghệ mỉ ra hỏa này đầu vờ ơ y ma đụng vào vòng rổ, sau đó té ngã trên đất bàn thượng. Bóng cũng là từ trong tay trượt xuống. Ha ha ha, cả ghệ mì cái này đùa ép. Cụ Dồ Cổ lắc đầu, cả ghệ mì ra hỏa này lãng phí ta chuyền bóng, nói trở lại ra hỏa này nhảy vọt tới càng cao. Nhìn trên đài xỏa chỉa y mở xỉ cao mày giống như khóa khó mở, xem đứng lên không chỉ là Cụ Dồ Cổ, cả ghệ mì ra hỏa kia cũng là nhân vật nguy hiểm. Dù sẽ trường cao đẳng mọi người sắc mặt ảm đàm luận, dùng đâu đụng vòng rổ đây là người có thể làm được sự tình a. Đối phương tồn tại tốt nguy hiểm. Cụ Dồ Cổ nhặt lên bóng, nhẹ nhàng nhảy vọt mà lên, cầm bóng bỏ vào trong vòng rổ. Nhưng vào lúc này, trọng tài tiếng còi tiếng vang lên, nửa chàng trận đấu kết thúc. 82-15 cái này điểm số để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ là đối thủ mấy lần A Hoa, quá lợi hại, sợi gìn, cùng dù sẽ hoàn toàn không cùng đẳng cấp đội bóng đây. Hiện chứa NG người xem không khỏi cảm thán nói. Đúng vậy, A Sệ Dìn mọi người thực lực đều rất mạnh, riêng là Cụ Dồ Cổ Tetsuo, nếu như không phải may mắn nhìn thấy bóng tuần san có Cụ Dồ Cổ tư liệu, ta cũng không biết Cụ Dồ Cổ tại Sệ Dìn. Bên cạnh người xem cũng là phụ hòa nói. Nửa trang kết thúc, cũng là qua nhị tiết trận đấu kết thúc. Sệ Dìn cao trung ghế dự bị bên trên. Mọi người vất vả. Dì Cô S đã khuôn mặt cười nói, mọi người trưởng thành nàng nhìn ở trong mắt, số liệu đều thẳng tắp tăng lên. Xem ra lần này đặc huấn rất không tệ. Ha ha, huấn luyện, xem ra chúng ta đã hoàn thành ngươi truyền đạt mệnh lệnh. Hi U Gạ Dần Tẩy cười nói. Nửa trang sau về sau, Sệ Dìn cao trung cả ghệ mì mang theo mấy cái dự bị ra sân. Dù sẽ cao trung mấy người đều dài hơn hô một hơi, dù sao đối phương quá mạnh. Để cho hiện trường nở dễ người xem cũng là không nghĩ tới là Sệ Dìn dự bị cũng không yếu, cả ghệ mì dẫn theo song bạo dù sẽ cao trung chính tuyển đội ngũ. Tại mọi người quan sát dưới, màn hình lớn trận đấu thời gian cuối cùng đi đến kết thúc. Tìm Thiên Hoa. Trận đấu kết thúc, tháng 1 năm 45 so 48 Sệ Dìn cao trung thắng lợi rủ sẩy cao trung. Hạ hạ thắng xệ gìn mọi người bắt đầu reo hò đứng lên, bọn họ như thế thực lực mạnh đến ngay cả chính bọn Hà Nở cũng không khả tư đề nghị. Nhìn trên đài, xoa chia ý mà ổ xì sắc mặt khó xử, mặt âm trầm sắc, đi thôi, xạ cụ dạ đồng thời, chúng ta không có thời gian ở chỗ này ngẩn người. Quay về túc xá trên đường. Huấn luyện, chúng ta ván kế tiếp đối thủ là người nào? Ý dù kỳ sùn quay đầu hỏi. Dì cô S đã sắc mặt trịnh trọng, trực tiếp lấy ra một tờ lịch trình bề ngoài. Là Su U Tổ Cụ. Dì cô S đã khuôn mặt ngưng trọng nói. Nani, Su U Tổ Cụ không phải đã bị đào thải á hì ủ gạ dần với sắc mặt giật mình. Cụ dồ cổ xem liếc một chút lịch trình bề ngoài, nguyên bản sẻn xỉn cản vị trí đã bị Su U Tổ Cụ thay thế. Bởi vì sẻn xỉn cản có thành viên làm thuê làm nhân viên, cho nên bị thủ tiêu liên tái tư cách, mà phụ gia tái bên trong. Có được thế hệ kỳ tích Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cho Su U Tổ Cụ thoải mái đánh bại sẽ học cao chung lấy được dự bị tư cách, mà vừa vặn sẻn xỉn cản hủy bỏ tư cách, Su U Tổ Cụ mỗi một lần điểm số cũng là điểm số lớn chiến thắng, cho nên giải thi đấu phương diện lựa chọn Su U Tổ Cụ. Zico S đa khuôn mặt âm trầm nói. Cũng nói đúng là, 16 tiến vào 8 trận đấu, đối thủ là Su U Tổ Cụ A cả ghệ mì siết chặt quyền đầu, quá tốt. Đối thủ bị chúng ta đánh bại, riêng là Mỹ đỏ gì mà xín tạ dịu bị cụ rổ cổ đánh bại về sau, nhất định sẽ có cái gì kinh người trưởng thành, cho nên chúng ta không chút nào năng lượng chủ quan, nhất định phải thắng, có biết không? Zico S đã tiếp tục nói. Vâng xảy ra mọi người nhiệt tình tăng vọt no y cụ rổ cổ, cái kia ngươi đi theo ta một chút. Các lệ mì gọi lại cụ rổ cổ, đi tới sân bóng rổ. Ừm cụ rổ cổ quay đầu sắc mặt nghi hoặc, ứng tiếng nói, được. Hai người tới một cái bóng rổ đường phố trận. Cho nên, Kagemi, tìm ta cái gì sự tình? Kuzo cổ thản nhiên nói. Ta có một cái trạng thái muốn thí nghiệm dưới, liền làm phiền ngươi giúp ta. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.